Vợ trước bị mù của Tổng Giám đốc Ác Ma. Chương 18, chán ghét. Góc chuyện audio.com. Con cô, anh nghĩ rằng đứa con mà cô sinh ra sẽ giống như mẹ nó lúc hiện tại. Nó sẽ bị mù, nó sẽ xấu xí. Không, con của cô sẽ không sao hết. Nó vẫn là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Không có bị mù, không có xấu xí. Thiệt thòi cho con, khi mang thai thì bị cha ruột từ bỏ. Khi sinh ra thì lại không có cha. Cũng thiệt thòi cho mẹ. Khi sinh con ra lại không thể nhìn thấy khuôn mặt của con như thế nào. Hình hài của con như thế nào. Cô khóc, cứ khóc như vậy, không hề phát ra âm thanh. Cứ thế mà lặng lẽ khóc trong lòng. Cạch, người bác sĩ già bước vào. Khóe mắt đầy nếp nhăn có chút thương cảm cùng thương xót khi thấy khuôn mặt Tuyết Hạ Huyên giàn giụa nước mắt. Tay không ngừng xoa xoa ở phía bụng hơi nhô lên. Cô gái này quả thực rất xinh đẹp. Khuôn mặt từng đường nét giống như điêu khắc. Ngực quan tinh xảo. Cũng thật tiếc, không biết là vì cái gì mà khuôn mặt lại thành ra thế này, đôi mắt lại không thể nhìn thấy được. Bà không có cảm giác thương hại cô gái này, mà là cảm giác đau xót. Không hiểu sao chóp mũi lại cay cay. Bà không kìm được nước mắt khi nhìn thấy cô gái nằm trên giường. Miệng không ngừng lẩm bẩm, mẹ muốn nhìn thấy mặt con sau khi con sinh ra lắm. Rốt cuộc, nước mắt bà cũng rơi xuống từng giọt. Bà cố dùng tay bịt chặt miệng để không lay động đến người đang ngồi trên giường. Không hiểu vì sao, bà lại đau xót cho cô gái nhỏ này. Mặc dù làm nghề này, gặp qua hàng trăm người có số phận bi đát nhưng, cô gái này, là người đầu tiên khiến con người mạnh mẽ của bà trở nên mềm lòng như vậy. Nước mắt bà không kìm được mà cũng rơi xuống. Đôi mắt Tuyết Hạ Huyên khép hờ. Khóe mắt còn vương vài giọt nước mắt. Cô từ từ đi vào giấc ngủ, tay vẫn đặt lên bụng, như là sợ đứa bé trong bụng mất đi lúc nào không hay. Hoa Nhược Lan sốt sắng nhìn màn hình điện thoại, mặc dù tuổi đã già nhưng khi nhìn rõ vào khuôn mặt của bà, chắc chắn sẽ nhận ra lúc trẻ bà là một mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành. Đã 3 ngày rồi em không thấy Phỉ Phỉ về nhà, em lo quá, không biết Phỉ Phỉ có chuyện gì không nữa. Hôm nay bà gọi không biết bao nhiêu lần nhưng con gái vẫn chưa bắt máy. Trong lòng sốt ruột không nguôi, kèm theo đó là một nỗi bất an với vàn đang dấy lên trong lòng. Lâm Hào Phong nhìn thấy vợ đang sốt ruột, ông vội an ủi, Phỉ Phỉ chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Để anh gọi Tư Vũ xem sao. Nhược Lan, em đừng lo lắng quá. Ông lấy điện thoại, nhấn vào dãy số, reng, bác trai. Chấm, ừ, con có biết Phỉ Phỉ ở đâu không? Đã 3 ngày nay con bé không có về nhà. Con không biết, mấy hôm nay con không có gặp em ấy. Triệu Tư Vũ đáp lời. Mấy hôm nay cô không có gọi điện cho anh. Anh cũng lấy làm lạ nhưng vì bận bịu tìm bác sĩ chữa trị đôi mắt cho Hạ Huyên nên anh cũng không nhớ đến. Anh nghĩ cô ở nhà vài ngày để giải tỏa tâm trạng vì anh biết cô đang áp lực về chuyện của Hạ Huyên. Nhưng hiện tại bác trai lại nói rằng cô đã 3 ngày không về nhà. Trong lòng anh lập tức dâng trào nỗi niềm bất an khó tả. Mặc dù vậy, anh không nỡ để cho hai bác phải lo lắng sốt ruột. Anh nhẹ nhàng an ủi. Chắc là Phỉ Phỉ ở lại nhà một người bạn nào đó. Con sẽ đi tìm em ấy về nên hai bác đừng quá lo lắng. Tư Vũ, cảm ơn con. Không có con hai bác cũng không biết làm sao. Phỉ là người con gái mà con yêu. Lo lắng cho em ấy chính là trách nhiệm của con. Hai bác đừng khách sáo. Nghe được lời nói chân tình của Triệu Tư Vũ ở đầu dây bên kia. Lâm Hào Phong rốt cuộc cũng yên tâm. Nhìn sang vợ, thấy khóe mắt bà ươn ướt. Ông vòng tay sang ôm cả người bà vào lòng. Miệng không ngừng thủ thì an ủi vào tai bà. Phỉ Phỉ không có chuyện gì đâu. Nhược Lan, em đừng khóc, Tiết Hạ Vi e dè nhìn Khương Minh Nghiệp, đôi mắt bốc lên một tầng hơi nước, khóe mắt cũng đã bắt đầu trở nên đỏ ửng. Ấp úng nói, Nghiệp, em lo cho chị Hạ Huyên quá, không biết chị ấy có làm sao không, cả đứa bé trong bụng chị ấy nữa. Đáp lại cô chỉ là lời nói tuyệt tình của Khương Minh Nghiệp. Em không cần phải quan tâm đến cái loại đàn bà đó làm gì. Đứa bé trong bụng cô ta. không chừng là cốt nhục của một thằng nào đó bên ngoài. Không liên quan gì đến anh, Khương Minh Nghiệp khinh bỉ nói. Chỉ cần nhắc đến cái tên Tiết Hạ Huyên thì anh chỉ cảm thấy cả người như muốn bốc lửa. Anh rất chán ghét người đàn bà vô liêm sỉ này. Cô ta đúng là loại phụ nữ không có lòng tự trọng. Lại dám nói nhiệt chủng trong bụng cô ta là máu mủ của anh. Con của anh chắc chắn không phải là con của một người đàn bà xấu xí như vậy. Huống hồ, khi sinh ra không biết là nó có bị mù giống cô ta hay không. Mà Tuyết Hạ Vi nghe lời nói tuyệt tình của anh như vậy. Đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên nhưng nước mắt đã thấm đẫm bờ mi. Khiến ai nhìn vào cũng phải động lòng. Cách chương.